Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149. Nếu sư tỷ và Triệu Nam Thiên thật sự đã xảy ra chuyện gì, cô ta cũng không biết nên như giải thích với Bạch Thanh Bình ra sao. Cô ấy kéo Bạch Thảo Phương sang một bên. Tám chuyện hỏi. Nói thật đi, sư tỷ, chị làm kiểu gì mà được thế? Chỉ một đêm mà có thể nhập vai thế kia? Chị không biết đâu. Vừa rồi mấy người bọn em còn tưởng chị và Triệu Nam Thiên đang nghiêm túc đấy. Ngay cả em mà cũng lừa được. Chị quả thực quá lợi hại. Bạch Thảo Phương cũng không lừa cô ấy. Cũng không có gì đâu. Tự thôi miên mình thôi. Xem chuyện tối hôm qua thành sự thật. Coi mình như bạn gái của Triệu Nam Thiên. Đường Bảo Khiết trợn tròn mắt. Nhắc nhở, sư tỷ, chị cẩn thận một chút. Đừng đùa với lửa. Tuy em thật sự không thích Triệu Nam Thiên, nhưng cũng phải thừa nhận gã này cực kỳ quyến rũ. Bạch Thảo Phương tò mò. Anh ta rất có sức quyến rũ á? Đường Bảo Khiết giải thích. Đúng vậy, chị không biết nhỉ. Hôm qua Huống Tuyết Linh và Lục Thanh Nhàn cứ mãi hỏi em về chuyện của Triệu Nam Thiên đấy. Đặc biệt là Lục Thanh Nhàn. Giống cực kỳ có hứng thú với Triệu Nam Thiên luôn. Bạch Thảo Phương không muốn nghĩ nhiều như vậy. Thôi, dù sao đợi đến lúc nhiệm vụ này hoàn thành, chị sẽ trở về Hoàng Kinh. Sau này không có cơ hội gặp lại anh ta nữa, cũng không dính dáng gì hết. Nói chuyện khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Cuộc họp cuối cùng trước khi bắt đầu nhiệm vụ được tổ chức đúng giờ. Đường Bảo Khiết chủ trì hội nghị, cuối cùng thông báo tiến triển của vụ án này một lần. Người cửa Cửu Vinh đã quan sát rất kỹ khách sạn kia mấy ngày. Chỉ có Tuyết Mai và Lương Sơn thường xuyên ra vào. Chỉ là Vân không hề phát hiện dấu vết của Duệ Lợi. Từ tình báo tới phân tích, thành viên của tổ chức nguy hiểm nhất này chắc chắn đã thành công ẩn nấp trong Đông Châu. Thế nhưng vừa hôm qua, Lương Sơn cũng đột nhiên biến mất. Để tránh rút dây động rừng, hành động theo dõi Lương Sơn tạm thời bỏ lại. Đến giờ phút này, thành viên của tổ chức bọn họ có thể nắm giữ được tung tích còn lại Tuyết Mai. Phân tích xong tình huống mới nhất, Huống Tuyết Linh gõ gõ mặt bàn. Được rồi, tình hình trước mắt chính là như vậy. Kế hoạch hành động cứ chấp hành dựa trên phương án A đã đưa ra ngày hôm qua, phương án B và C sẽ làm phương án thay thế. Tổ dự bị lúc nào cũng phải đợi lệnh. Đường Bảo Khiết bổ sung ngay lập tức. Mọi người phải nhớ kỹ, mục đích hành động lần này của chúng ta chỉ có một. Đó là một lưới bắt hết thành viên của tổ chức. Đến lúc đó, hai tổ hành động đồng thời hành động. Mục đích chủ yếu của tổ A là để dân Duệ Lợi ra. Một khi mục tiêu xuất hiện, Lôi Đình đại đội sẽ lập tức bắt giữ ngay. Triệu Nam Thiên, trước mắt chỉ mới có anh từng gặp qua Duệ Lợi. Đến lúc đó việc xác định thân phận Duệ Lợi sẽ giao cho E Nhô. Một khi anh xác định được thân phận của Duệ Lợi, tổ B sẽ đồng thời hành động, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Đông Châu, cảnh sát hiệp trợ. Bắt giữ đám lừa đảo khoa học kỹ thuật Hùng An bị truy nã về quy án. Cách chương.